Vũ thần chúa tể, chương 318, ai dám động đến ta ngoại tôn. Gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tử Huân lắc đầu, liên tiếp lui về phía sau. Nàng viền mắt rưng rưng, cắn răng nói, ngươi không cứu Tần Trần, nữ nhi tự mình động thủ, ngược lại nữ nhi cái mạng này là Tần Trần cứu, hôm nay trả lại hắn cũng là phải. Ngươi, Triệu Cao tức đến run, đối một bên một gã hoàng thất cao thủ, nháy mắt một cái. Tử Huân còn không có phản ứng qua đến, liền bị đối phương một chưởng đánh trúng gáy, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, trong nháy mắt ngất đi. Đem Tử Huân công chúa mang về hoàng cung, cấm xuất môn. Quát lạnh một tiếng, Triệu Cao thần sắc lãnh mạc, vâng, nhất thời có cấm vệ quân, mang theo Tử Huân công chúa trở lại hoàng cung. Phụ hoàng, ngươi, Triệu Duy kinh ngạc nhìn phụ thân, trong mắt tràn đầy xa lạ. Hai người các ngươi cũng đều cho ta trở lại. Hướng về phía Triệu Duy cùng Triệu Phong, Triệu Cao lớn tiếng quát khẽ. Người đâu, đem thái tử cùng tứ hoàng tử cũng mang về. Vâng, một đội cấm vệ quân, xông tới. Triệu Duy trong mắt tràn ngập thất vọng, không nhịn được một tiếng thở dài, vô lực rời đi. Ở trong mắt hắn luôn luôn cao tới vĩ ngạn phụ thân, giờ khắc này, triệt để đổ nát. Tiêu Chiến ở một bên, nhẹ nhàng thở dài, nhìn thần sắc băng lãnh Triệu Cao, không khỏi không nói. Lần đầu tiên, hắn thấy được bệ hạ, làm sai. Tần Trần cửa phủ đệ đại trận phát ra một tiếng kịch liệt nổ đùng, phía trên vô số trận văn đều bạo liệt, toàn bộ đại trận quang mang trong nháy mắt yếu ớt ít nhất một nửa. Ha ha ha, nhanh cũng nhanh, vô cực phụ thân sẽ báo thù cho huynh. Nhìn trong trận pháp Tần Trần, Niệm Sóc ánh mắt dữ tợn, ánh mắt một mảnh đỏ thẫm. Xong, Tần Trần muốn xong. Vô số dân chúng gặp được một màn này không khỏi thở dài. Liền tứ giai đỉnh cấp đại trận cũng ngăn cản không Quỷ Tiên phái tông chủ, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản đối phương? Trừ Triệu Phượng cùng Tần gia người bên ngoài, cơ hồ sở hữu dân chúng đều cảm thấy đau lòng. Phải làm sao mới ổn đây? Một bên kia Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh liếc nhau, con ngươi mắt lộ nóng nảy. Bọn họ có lòng muốn ngăn trở đối phương, nhưng lại không biết nên làm như thế nào mới tốt. Niệm Sóc vậy mà không để ý chút nào huyết mạch thánh địa cùng đan các mặt mũi, dám muốn xuống tay với Tần Trần, hai người bọn họ cũng là không còn cách nào ngăn trở. Dù sao, bọn họ tu vi cũng liền cùng Trừ Vĩ Thần tương đương, còn hơn Tiêu Chiến còn muốn yếu hơn một chút. Hiện tại, liền Tiêu Chiến đều bại, bọn họ cũng căn bản không phải Niệm Sóc đối thủ. Nếu là sớm có biết trước, bọn họ có lẽ còn có thể hướng cao tầng cứu viện, thế nhưng đối phương đến quá mức đột nhiên, lấy về phần bọn hắn hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, coi như là bây giờ cầu cứu, cũng nước xa cứu không gần hỏa. Thôi, sau đó một khi đại trận bị phá, bản thân chỉ bằng tính mệnh cũng muốn lưu lại Niệm Sóc, làm cho Trần Thiếu có cơ hội thoát đi. Hai người liếc nhau, ánh mắt kiên nghị, kế trước mắt cũng chỉ có cái này cách làm. Trong đại trận, nhìn bá đạo kiêu ngạo Niệm Sóc, Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Hắn mắt nhìn sau lưng mọi người cùng với bên cạnh mẫu thân. Không khỏi được mở miệng nói. Sau đó một khi đại trận bị ép, chư vị các ngươi liền rời đi nơi đây, ngàn vạn bị ngăn cản Niệm Sóc để tránh khỏi được lan đến. Này tại sao có thể? Tả Lập bọn họ nóng này. Gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu đây là nói chuyện gì, chẳng lẽ liền chuẩn bị đầu hàng sao? Trần Thiếu, chúng ta không có buông tha, Niệm Sóc coi như cường thịnh trở lại, chúng ta cũng không phải rất sợ chết người. Tả Lập đám người gầm lên, để cho bọn họ là mạng sống, buông tha Tần Trần, bọn họ làm không được. Ta không hề từ bỏ. Tần Trần lắc đầu, ánh mắt rất lạnh. Sau đó ta sẽ đối phó Niệm Sóc, thế nhưng các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mẹ ta, hơn nữa, không muốn làm hy sinh vô vị. Kiếp trước và kiếp này, hắn Tần Trần lúc nào buông tha cho, đầu hàng qua. Dựa vào hắn thực lực bây giờ tuy là còn chưa phải là Niệm Sóc đối thủ, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có lực đánh một trận. Huống chi trên người hắn còn có trước đây từ trên người Tần Phong được đến mấy tờ thượng cổ chân phù, một khi có cơ hội, không hẳn không thể cho Niệm Sóc trọng trọng một kích. Trần Nhi, không quan hệ, ngươi không cần lo lắng mẫu thân. Lúc này, Tần Nguyệt Trì trên mặt lại bình tĩnh lạ thường, trong ánh mắt cũng không có một chút gợn sóng. Rất khó tưởng tượng trước đây mềm yếu Tần Nguyệt Trì, lúc này lại sẽ như thế kiên cường. Phảng phất nguy cơ trước mắt, phảng phất cũng không phải là cái gì nguy cơ, mà là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Mẫu thân, Tần Trần giật mình nhìn Tần Nguyệt Trì, mà Tần Nguyệt Trì chỉ là đối với hắn lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Mà lúc này, kèm theo Niệm Sóc cuồng mãnh một kích kiên trì ước chừng gần phân nửa lúc cửu cửu sinh tức đại trận, rốt cục một tiếng nổ vang, bể ra. Ha ha ha, tiểu xúc sinh, bây giờ nhìn ngươi làm sao còn trốn. Ngươi nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, ta có lẽ từ bi quá trớn, thả ngươi một con đường sống. Nhiệm Sóc điên cuồng cười to, ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần, đại trận kia phá vỡ, hắn ngược lại không nóng nảy, ánh mắt trong âm lãnh, như là vạn năm hàn băng, làm người sợ run. Tất cả mọi người căng thẳng tiếng lòng, yên lặng nhìn một màn này. Bốn phía bầu không khí ngưng kết khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Chàng, thần bí kiếm sắt gì rút ra Tần Trần mang trên mặt trào phúng, nhìn về phía Nhiệm Sóc hào khí ngất trời. Muốn động thủ liền mau chóng, ở đó lề mề, như một đàn bà. Mọi người há hốc mồm, trợn mắt hốc mồm. Loại thời điểm này, Tần Trần lại còn dám nói lời này, hắn là thật không sợ chết, vẫn là muốn tìm cái chết. Đáng ghét, đáng chết tiểu súc sinh, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nhiệm Sóc giận dữ cơ hồ muốn thổ huyết, hắn sắc mặt u ám, bên ngoài thân đột nhiên bạo phát khí tức đáng sợ. Ngươi đã tự tìm cái chết, bản kia tông sẽ thanh toàn ngươi. Rít lên một tiếng, Nhiệm Sóc chợt nhún người nhảy lên, đôi bàn tay, giống như âm xâm xâm quỷ trảo, đánh về phía Tần Trần. Động thủ, ở Niệm Sóc phi thân lên trong nháy mắt Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh đồng thời động nhào lên. Trần Thiếu, ngươi đi mau. Đồng thời trong miệng hai người phát ra gào thét. Ha ha ha, hai người các ngươi, đừng phí tâm nghĩ, các ngươi đối thủ là chúng ta. Dường như sớm có chuẩn bị, ở Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh động thủ trong nháy mắt Quỷ Tiên phái mấy đại nội cử trưởng lão đột nhiên động. Quanh, mấy người bạo phát khí tức đáng sợ, đem Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh chặn lại, căn bản không cho hai người cơ hội. Gocchuyenaudio.com, Quỷ Tiên phái người đã sớm suy nghĩ đến hai người khả năng chen tay vào, vì vậy trước sớm đã có chuẩn bị. Tiểu tử, hiện tại đã không ai cứu ngươi, chết đi cho ta. Chấm, một tiếng dữ tợn gầm thét Niệm Sóc song trường huy vũ lại. Ai dám động đến ta ngoại tôn, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc một tia chớp vậy gào thét nhưng ở lúc này bỗng nhiên vang lên. Phảng phất làm toàn bộ đất trời, đều là run vài phần, chấn hợp chỗ có người làm đau màng nhĩ ông tác hưởng. Hiu, nơi xa chân trời, đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt tiếng xé gió, không khí phảng phất bị đánh khai nhất trọng cuộn sóng một dạng liêu quang, tốc độ kinh người, chớp mắt sẽ đến Niệm Sóc sau lưng. Khách trương,